bạn đang nghe chuyên mục audiobook của VNN Plus, cập nhật hàng ngày tại website nhacvietplus.com.vn, hay gõ cửa tâm hồn cùng những xúc cảm chân thật từ audiobook. Audiobook, thế giới chuyện trong tầm tay bạn. Chào những thính giả thân mến của chuyên mục Chuyện Dài Kỳ. Các bạn đang theo dõi chuyên mục Chuyện Dài Kỳ trên chuyên trang Nhạc Việt Plus. Ngày hôm nay, ban biên tập chương trình sẽ đem đến cho các bạn phần 3 của câu chuyện dài kỳ Như Cơn Gió Vô Tình. Xin mời các bạn cùng theo dõi những tình tiết tiếp theo của câu chuyện qua giọng đọc của Nhím Xù và Thảo Cò nhé. Trịnh Phong bước ra khỏi phòng Tố Quyên. Lúc này anh mới thấy một nỗi hụt hẫng lớn và buồn chán đang dâng lên trong lòng mình. Lặng lẽ, anh bước chậm đến trước cửa thang máy. Đầu óc gần như không thể suy nghĩ được gì. Cảm giác trái tim mình quá yếu đuối. Và nếu ngay bây giờ có một ai đó ở bên cạnh, chắc anh sẽ thấy bớt đi nỗi cô đơn. Bây giờ anh không biết mình muốn đi đâu nữa, muốn làm gì. Bỗng cửa thang máy bên cạnh khẽ mở, kèm theo những âm thanh nho nhỏ của một bài hát quen. Cô gái nhỏ dường như đeo headphone nên không để ý đến ánh mắt của Trịnh Phong. Cô là Triệu Thương. Đang say sưa với giai điệu của bài hát, Triệu Thương nhún nhảy bước ra khỏi thang máy với vẻ hồn nhiên trong sáng. Cô đang đến chỗ Tố Quyên để rủ cô bạn đi ăn tối. Đang miên man suy nghĩ đến mấy món ăn, Triệu Thương bỗng bị bàn tay to tướng của ai đó chụp mạnh rồi lôi trở lại thang máy. Hoảng hồn, cô định kêu lên thì cái mặt lầm lì của Trịnh Phong đã hiện ra. Anh đưa tay bấm thang máy mà không thèm hỏi xem cô muốn đi đâu. Quá đỗi ngạc nhiên khi nhìn thấy anh bấm thang máy đi xuống, cô giật mạnh tay lại, bĩu môi. Là anh à? Sao anh lại... Đang định nén một chàng, bỗng nhiên Triệu Thương nhìn thấy vẻ mặt khó coi của Trịnh Phong. Anh vẫn đang im lặng. Anh lặng lẽ đến độ cô tưởng như chỉ có một mình trong thang máy. Nhưng đôi mắt của anh đang ẩn chứa cái lạnh u uất, đau khổ của sự cô đơn. Cô chợt dùng mình khi nhìn sâu vào đôi mắt của anh, bờ môi anh mím chặt để vẻ bất cần. Lắc đầu xua nhanh cái suy nghĩ chìm đắm trong tâm tưởng anh, Triệu Thương đứng thọc tay vào túi quần. Chiếc quần chun rộng thùng thình khiến cô thật ngổ ngáo. Bắt chước anh, cô đứng nhìn vào cánh cửa phòng bóng loáng. Nhưng chỉ được một lúc, đôi mắt cô đảo nhanh qua Phong, mím đôi môi, cô ngần ngừ nói. Sáng nay không biết mình ra đường bằng chân nào mà giờ lại gặp cái chuyện này. Chắc từ giờ sẽ xui xẻo đến hết ngày quá. Câu nói chua hơn chanh, mặn hơn muối của cô kéo Phong trở về thực tại. Không hiểu lúc đó nguyên nhân nào anh lại vô cớ nắm tay cô kéo vào đây. Có lẽ anh sợ cô đơn. Phong lý giải cho hành động vô thức của mình. Anh nhìn như xoáy vào mắt cô. Cô rảnh quá nhỉ. Mỗi lần gặp nhau là cô chỉ muốn châm chọc tôi là sao? Mất một giây mới hiểu mình vừa bị mắng, Triệu Thương đốt lại ngay. Tôi đương nhiên là không rảnh rồi. Chỉ có mấy người như anh mới rảnh ấy. Không dừng kéo tay tôi chui vào đây làm gì chứ? Tôi sao? Cô gật đầu, vành mặt thất thức. Đến lượt Phong ngơ ngác. Anh nhíu mày suy nghĩ, vẫn không hiểu được cô muốn nói gì. Vừa lúc cửa thang máy bật mở, Triệu Thương bước ra với nụ cười tươi tắn khi nhìn thấy vẻ mặt ngờ nghịch của Phong. Bye bye nha. Anh cứ đứng đó mà suy nghĩ. Phong nhanh ra cửa, Triệu Thương thầm hài lòng khi để lại cho Phong một câu hỏi to tướng. Thôi đành về vậy, dù gì thì mình cũng chưa hẹn trước với Tố Quyên. Khẽ hát một bài thật vui nhộn, cô dắt chiếc xe đạp của lỗ sĩ của mình về khỏi khách sạn. Nhưng chưa ra tới đường thì bàn tay ai đó đã nhẹ nhàng nhấc bổng bánh xe sau của chiếc xe đạp thân yêu. Khiến cô dốc hết sức đạp mà chiếc xe vẫn không lăn bánh, cô vội nhìn ra sau. Anh làm cái quái gì vậy hả? Triệu Thương ngoái cổ lại, nhìn rồi kêu lên khi thấy Phong đang nhấc bổng bánh xe sau lên. Nhìn bánh xe quay trong không khí đến là tội. Đỏ mắt lên nhìn nụ cười tủm tỉm của Phong, cô thở hắt ra. Biết rõ rằng cái mồm của Phong cũng không thua kém gì mình, cô đành dịu giọng. Anh hai à, anh muốn làm gì đây? Thả chiếc xe xuống đất, Trịnh Phong nói tỉnh bơ. Cô đi đâu đấy? muốn quát vào mặt anh rằng tôi đi đâu thì mặc xác tôi hết sức, nhưng cô vẫn cố kìm lại. Dạ thưa anh hai, em còn phải đi làm để kiếm cơm ạ. Lườm lườm nhìn cô như không tin, Phòng ngẫm nghĩ một lúc rồi lên tiếng. Đi ăn tối với tôi đi. Mím môi cười, cô bước xuống xe. Bộ anh vừa làm việc gì mất sức lắm hả? Nên bây giờ mới đòi đi ăn. Đúng là đồ thị nở, trong đầu cô ta không nghĩ được cái gì khác thì phải. Phòng thầm mắng khi hiểu được những suy nghĩ đen tối của cô. Tuy vậy Phong vẫn làm giọng tỉnh bơ. Cô có đi ăn không nào? Liếc nhìn đồng hồ, cô cười toe. Ăn chứ, chả mấy khi có người đãi cơ mà. Mà cái bụng tôi cũng đang đói đây. Vậy thì đi thôi. Phong ung dung ngồi lên yên sau xe. Triệu Thương hoảng hồn kêu lên. Ơ, anh làm cái gì vậy? Phong ngơ ngác. Tôi không có xe, cũng không biết chạy xe đạp. Dĩ nhiên là cô chở tôi rồi. Hả? Ôi trời ơi, gặp anh đúng là tôi xui xẻo mà. Quán bar sang trọng của thành phố, The Queen, là nơi Phong chọn để ăn tối. Nhưng ăn tối đầu chẳng thấy, Triệu Thương chỉ thấy anh ngồi uống rượu. Phong gọi những chai rượu nặng, âm thầm ngồi uống, mặc kệ cho cái bao tử chưa ăn gì. Chất cồn nóng khiến ruột gan anh như bốc cháy. Nhưng có hề gì, vì tâm trạng anh giờ đây cũng đang đầy dẫy nỗi chán trường. Tiếng Phong bỗng vang lên. Uống, uống đi nào, mừng vì sự gặp gỡ của chúng ta. Trời ơi là trời, Thương thầm than khi nhìn thấy Phong ực hết ly này đến ly khác. Rượu mà anh ta làm như sữa vậy. Cô nhìn chai rượu thứ hai vơi đi mà lắc đầu. Này, anh đừng có uống nữa được không? Phong gạt tay cô ra. Để tôi uống, đàn bà con gái mấy người thật lắm chuyện. Cô gật đầu theo ý anh, rồi giằng lấy ly rượu trên tay anh. Tôi biết, nếu tôi không lắm chuyện thì đâu bị anh dụ đi ăn tối như thế này cơ chứ. Phong nhìn sững cô, phải công nhận tiểu lượng của anh mạnh thật, uống bao nhiêu đó mà cũng tỉnh bơ. Anh hỏi lại. Cô muốn nói gì thì nói đi, tôi không thích bị châm chọc đâu. Triệu Thương nhún vai, bỏ mấy hạt đậu phộng vào miệng, cô nhai nhóp nhép. Thế không đúng à? Tôi dụ cô, cái gì? Còn nói là không dụ, anh bảo tôi đi ăn tối mà như vậy hả? Rượu tây, đậu phộng, trái cây, không khéo tôi lại đau bao tử mất. Đôi mắt đỏ ngầu vì rượu của Phong nheo lại, anh cười nửa miệng. Nụ cười chua chát ngạo mạn của Phong khiến trái tim Triệu Thương chợt nhói một cái. Cô rủa thầm mình, trời ơi, không dưng trái tim mình lại đập kỳ cục thế này cơ chứ. Anh ta vốn dĩ là người ấy của Tố Quyên, ta không có quyền xen vào chuyện này. Có lẽ ban nãy anh ta cũng lên gặp Tố Quyên ở khách sạn đó. Dòng suy nghĩ của Triệu Thương bị cắt đứt khi thấy giọng Trịnh Phong chợt trùng xuống. Giọng nói của anh như đã ngấm men say. Cô thật không tình nghĩa gì hết. Cô trố mắt nhìn Phong dưới ánh sáng mờ mờ. Phải công nhận Trịnh Phong thật ấn tượng. Đôi mày rậm, sống mũi cao, nhất là đôi mắt. Thật khó mà làm chủ khi nhìn vào đôi mắt đó. Phong phì cười giải thích khi gương mặt cô ngẩn ra. Tôi đang thất tình đấy cô bé ạ. Cô có thể dành chút thời gian ra chia sẻ với người khác được không? Thất tình á? Triệu Thương ngây thơ hỏi lại. Cô bắt đầu quan sát Trịnh Phong. Ừ, hình như hắn thất tình thật. Nhìn cái dáng ngồi hút thuốc sao mà thảm não, lại còn rượu nữa. Uống gì mà như uống nước. Mà nãy giờ hắn có ăn gì đâu. Cô bị giật chai rượu lại. Phong không cản vì anh đã rót rượu ra ly rồi. Cô định chụp ly rượu luôn, nhưng không kịp, đành để anh uống luôn. Uống xong Phong hỏi. Sao? Quan sát nãy giờ thấy tôi giống thất tình chứ? Ừ, giống rồi. Vậy thì uống với tôi một ly đi. Phong đã ngấm rượu nên anh không cần quan tâm đến những sự việc xảy ra xung quanh. Lòng anh bây giờ chỉ có một hình ảnh Lisa. Tình yêu 6 năm dài như vậy mà cô ấy vứt bỏ một cách dễ dàng như thế sao? Còn Phong, anh thì sao? Anh trách cô, còn bản thân mình thì lại đâu khác gì. Anh đã trút bỏ tình yêu một cách nhẹ nhàng như thể trút bỏ một gánh nặng. Lòng anh có nhẹ nhõm thật sự không? Chẳng lẽ nào suốt 6 năm qua là do anh ngộ nhận? Và lẽ nào Lisa đã tinh tế nhận ra điều đó, nên cô luôn từ chối quyết liệt khi anh cầu hôn. Phòng nhăn mặt với những suy nghĩ trong đầu, cố mở mắt tìm ly rượu. Anh giật mình khi nghe thấy tiếng Triệu Thương. Uống, nào, chúc mừng vì sự thất tình của anh. Câu nói của cô làm Phong như tình rượu. Nhìn cô bưng ly rượu uống đánh ực, anh hoảng hồn định ngăn lại. Nhưng Triệu Thương đã tiếp tục rót thêm ly nữa. Cô nâng ly rượu trên tay, đôi mắt đen lóng lánh. Nào, tôi thành thật chia buồn với anh, tôi uống cùng anh đây. Triệu Thương lại bưng ly rượu lên uống một hơi. Không phải là người có thể uống được rượu, nên sau ba ly rượu mạnh được rót vào dạ dày 100%, khuôn mặt cô đã đỏ bừng, đôi mắt sáng cụp xuống. Lừ đừ cô chỉ tay về phía anh, miệng lẩm nhẩm. Thất tình thôi mà, tôi cũng có yêu ai bao giờ nên chẳng hiểu thất tình là thế nào. Nhưng chắc là cũng buồn lắm nhở. Thôi, cô say rồi đấy, để tôi đưa cô về. Ai cần anh đưa tôi về? Mà tôi nhiều hôm nay tôi phải e cổ đạp xe đưa anh đến đây cơ mà. Đàn ông đàn an gì mà, để đi xe đạp cũng không biết đi cơ chứ. Triệu Thương lảo đảo đứng lên, cô chống nạnh, chu đôi môi hồng trêu tức anh. Rồi dầm một tiếng, cô ngã sõng soài vào Trịnh Phong. Anh cũng uống khá nhiều rượu, mà vì đỡ cô và nhòi người ra bên ngoài. Kết quả là ôm được cô vào lòng, nhưng anh cũng trượt mất ra khỏi chiếc salon. Cô lè nhè điều gì đó, khiến Trịnh Phong bật cười. Con mèo nhỏ này đúng là, đến ngã cũng biết cách ngã làm anh đâu nữa. Điên mất thôi, không biết uống mà cũng đòi uống. Đúng là đồ thị nớ mà. Ánh sáng ngoài cửa sổ chiếu vào khiến đôi mắt nặng như chì của anh khó chịu. Hai tay Phong đan lại, tưởng chừng như một gọng kìm khi chiếc gối ôm trong tay cứ lắc lư hoài. Đầu đau như búa bổ, nhưng Phong vẫn cố mở mắt. Không hiểu chiếc gối ôm hôm nay sao kỳ cục đến thế. Suýt nữa anh đã phải kêu lên khi phát hiện một mái tóc dài đang xõa dài trên ngực. Mấy sợi tóc dài lòa xòa trên mặt anh làm anh hơi nhột. Ôi, chuyện gì đây? Cái quỷ quái gì thế này? Sau một đêm thức dậy, trên người mình xuất hiện một cô gái. Dù cố gắng nhưng Phong không thể nhìn rõ mặt vì cô nàng đang úp mặt vào ngực anh, thở đều đều. Hơi thở ấm nóng phả ra trên ngực anh khiến anh tỉnh dần khỏi cơn say. Phong bóp trán cố định thần lại. Xem nào, cánh đàn ông bọn anh thường đổ lỗi cho rượu. Nhưng thực ra khi tỉnh lại thì mọi chuyện sẽ được quay lại như một thước phim chiếu chậm. Anh nhắm mắt mơ màng, tận hưởng mùi thơm dịu ngọt tỏa ra từ mái tóc dài của cô gái. Dám cá bằng cả gia tài là cô nàng đồng đành Triệu Thương chứ chẳng phải ai. Anh còn nhớ rất rõ là đêm qua say quá, định thuê phòng ở khách sạn. Nhưng không hiểu sao Phong lại đón taxi đưa cô về đây, về nhà mình. Nghiêng người, đan hai tay kê dưới gáy, anh đảo mắt nhìn xuống cô gái đang ngủ, lắng nghe hơi thở đều đặn của cô. Anh suýt phì cười. Đàn bà con gái gì mà hư không thể tả. Đàn ông bảo uống rượu là uống, mà lại uống đến quên cả đường về mới khổ. Nhưng người khổ nhất có lẽ là anh thì đúng hơn. Dám chắc khi tỉnh lại, cô nàng sẽ gào lên. Anh là tên khốn nạn, đừng giả, đã lừa gạt để cướp đi cuộc đời con gái của tôi. Trịnh Phong cười tủm tỉm với suy nghĩ trong đầu. Tiếp theo là cô nàng sẽ khuyến mãi thêm cho anh một cái tát nhớ đời. Anh nhắm mắt như cô né tránh cái tác tưởng tượng. Anh nhúc nhích nên Triệu Thương cũng bị lay động. Cô xoay nhẹ người và Phong tranh thủ lách người qua một bên để cô nằm thoải mái hơn. Hết sức tự nhiên, Triệu Thương lắc lư cái đầu rồi gối lên cánh tay đang ra da của Trịnh Phong. Cô gác cả chân lên người anh và vòng tay ôm chặt lấy anh thật thảnh thơi. Vậy là bây giờ Trịnh Phong đã chính thức trở thành cái gối ôm cho cô. Các thính giả thân mến, các bạn vừa theo dõi xong phần 3 của câu chuyện Như Cơn Gió Vô Tình qua giọng đọc của Nhím Xù, Thảo Còi và nhóm sản xuất Darling Studio. Tất cả những ý kiến đóng góp về cho chương trình, các bạn đừng quên gửi email về cho chúng tôi theo địa chỉ audiobook@darling.vn. Và nếu như các bạn cũng yêu thích những bài hát mà chúng tôi gửi tặng ngay dọc dưới chương trình, thì đừng quên truy cập vào forum của chúng tôi tại địa chỉ http://forum.nhacvietblog.vn nhé. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những phần tiếp theo của câu chuyện. every day, every night.